Con rể quyền quý, chương 1528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1528. Chiếc Mercedes-Benz GT màu đỏ dừng bên đường. Cửa xe mở ra, sau đó Trương Thác bước xuống xe. Mà y, tôi phải nói cho bà biết rằng hôm nay tôi có chuyện phải làm. Trương Thác trợn tròn mắt lên nói, vẻ mặt không vui. Hì hì, Mà y bật cười. Tôi cũng hiểu rằng đêm xuân đáng giá ngàn vàng, nhưng có một số việc thật sự không thể trì hoãn. Đêm nay tôi e là cậu sẽ không thể ngủ được ở trong thị trấn này. Chết tiệt, Trương Thác giơ ngón giữa ra, đóng cửa xe lại rồi đi về phía Ma Y và nói. Có chuyện gì nói đi, liên quan đến mảnh đất đó. Ma Y duỗi tay ra và chỉ về một hướng. Người của cục 9 đã tìm thấy thứ gì đó của trận pháp linh khí và bọn họ rất có hứng thú. Vừa đúng lúc người của hội thần ẩn cũng rất quan tâm đến mảnh đất đó. Cậu nên hiểu những gì tôi muốn nói. Trương Thác nhíu mày. Tôi không hiểu. Ý của bà là cục 9 và hội thần ẩn đều có thể động đến mảnh đất đó, còn tôi thì không sao. Quân vương địa ngục, không phải là cậu không thể động vào mà là đảo ánh sáng không thể di chuyển được. Trong bóng tối có một nam một nữ bước ra khỏi bóng tối. Đó là hai người được phái đến Châu Xuyên bởi cục 9. Người đàn ông của cục 9 mỉm cười trước mặt Trương Thác. Quân vương địa ngục, thứ ở dưới đất này không thể chỉ thuộc sở hữu của một cá nhân nào đó. Bất luận là đảo ánh sáng hay một gia tộc hoặc các gia đình ở nước ngoài đều không thể có được thứ đó. Chỉ có ở trong tay cục 9 hay hội thần ẩn mới an toàn được. Đó là thứ gì? Trương Thác nói. Một tấm chắn bị vỡ. Người đàn ông của cục 9 nói. Tấm chắn bị vỡ sao? Trương Thác hoài nghi. Người đàn ông của cục 9 nói tiếp. Chính xác mà nói thì có một tấm chắn bị vỡ ở lối vào và cả ở nơi sâu hơn, nhưng tôi không dám đào nó vì không biết được rằng ở bên trong sẽ có thứ gì? Lời nói của người đàn ông cục 9 nói không rõ ràng, nhưng Trương Thác có thể hiểu ý của đối phương. Hiện tại mảnh đất xảy ra chuyện vốn là địa điểm cũ của cô Nhi Viện vẫn thuộc về sở hữu của Lâm Thị. Nếu Lâm Thị chỉ là một doanh nghiệp bình thường thì đương nhiên cục 9 sẽ không quản nhiều như vậy. Họ chỉ cần trực tiếp đào nó và ở phía sau có cái gì thì cũng thuộc riêng về họ. Nhưng Tổng Giám Đốc Lâm Thị lại là vợ của quân vương địa ngục nên cục 9 không dám đến. Nói trắng ra thì nếu quân vương địa ngục không cho thì bọn họ cũng không dám cướp. Ngoài ra còn có thêm một vị thần đang nhìn chằm chằm như hổ đói. Bởi vậy người của cục 9 và Ma Y đều ra mặt để nói điều này với Trương Thác, nghĩa là muốn Trương Thác để lại mảnh đất đó cho họ. Và đương nhiên bọn họ cũng hiểu được rằng Trương Thác nhất định sẽ không giao mảnh đất đó ra một cách vô ích. Còn về cái giá phải trả như thế nào, bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Trương Thác liếc nhìn Ma Y và người của cục 9, sau đó nhìn lại chiếc Mercedes-Benz GT đậu bên đường và nói. Tôi muốn xuống đó xem sao. Đương nhiên, người của cục 9 gật đầu. Chúng tôi có thể chỉ đường cho quân vương địa ngục, nhưng môi trường ở đó không tốt nên tôi kiến nghị không nên để vợ anh đi cùng. Trương Thác gật đầu, xoay người rồi đi tới trước xe, mở cửa ra và nói điều gì đó với Lâm Ngữ Lam. Ngay sau đó Lâm Ngữ Lam bước xuống từ bên ghế phụ rồi dặn Trương Thác phải chú ý an toàn, sau đó lên xe và lái đi. Quân vương địa ngục, chúng ta đi thôi. Vị ở hội thần ẩn này cũng có thể đi cùng. Người của cục 9 nói và đặc biệt nhìn về phía Ma Y, anh không cần phải có ác cảm với tôi. Giọng của Ma Y khàn khàn nói. Bản chất tồn tại của cục 9 và hội thần ẩn giống nhau. Chỉ có điều là phân ở hai vị trí khác nhau thôi. Ha han, người đàn ông của cục 9 bật cười và không nói thêm gì. Một nhóm bốn người ai cũng khỏe mạnh. Dưới bầu trời đêm đen kịt và không có bất kỳ phương tiện di chuyển nào. Họ chỉ chạy về phía địa điểm cũ của cô Nhi Viện. Dọc theo đường đi, hai người của cục 9 đều thi đấu bí mật. Họ không ngừng tăng tốc độ của chính mình, nhưng kết quả bọn họ phát hiện cho dù có tăng nhanh tốc độ, cho dù đã tới cực hạn thì Trương Thác và Ma Y đều đang cười nói ở phía sau. Cảnh tượng vậy khiến cho họ có chút kinh ngạc, đồng thời cho thấy rõ sức mạnh của quân vương địa ngục và người của hội thần ẩn. Địa điểm cô nhi viện cũ đã được Lâm Ngữ Lam mua lại. Những người còn lại đều bị cấm vào. Sau khi cục 9 đến thì họ đã tạm thời tiếp quản. Giới nghiêm được thiết lập trong vòng 100 mét xung quanh và những người bình thường hoàn toàn không thể đến đây. Cách chương.